Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2502, chương 2504, những này có trọng yếu không? Ba Càng, chính là Ngọc Viện học sinh, một cái tên là Trần Tư Tư, một cái tên là Lạc Vân Băng, học sinh bình thường, chỉ bất quá hai người bọn họ vận khí tốt, đoạn thời gian trước. Từng người bị hỏa thuộc tính đại đạo vẫn thạch, băng thuộc tính đại đạo vẫn thạch nện vào. Lý Thương Sơn cười nói, đúng là không có giấu giếm. Nói chuyện lời nói thật, cũng nhịn không được nhếch miệng cười một tiếng. Thật sự là, trên trời rơi xuống đại vận. Lý Thương Sơn lời này vừa nói ra, thánh viện hết thảy cao tầng cùng học sinh, còn có minh viện hết thảy cao tầng cùng học sinh. Đều khóe miệng co giật, thiếu chút nữa ngột ngạt nghẹn đi qua. Hâm mộ muốn hộc máu, bị trong truyền thuyết đại đạo vẫn thạch nện vào rồi. Cái này bức thiên bên trên rớt đĩa bánh còn muốn rớt đĩa bánh gấp 10.000 lần a. Cái gì là đại đạo vẫn thạch? Chính là ẩn chứa đại đạo pháp tắc ý chí ngưng tụ thể. Một khối nhỏ đại đạo vẫn thạch. Liền có thể bồi dưỡng một cái nhất cấp cao nhất thuần túy thuộc tính thiên tài. Căn cứ cổ tịch ghi chép, từ thượng cổ thời đại về sau, đại đạo vẫn thạch cũng rất ít rớt xuống, tổng cộng gần 10 ước năm. Có ghi lại, đại thiên thế giới cũng chỉ có 6, 7 người bị đại đạo vẫn thạch đập trúng qua. Cái này 6, 7 người, cuối cùng không khỏi là trở thành một phương cự đầu, một phương kinh khủng cự đầu, một khối đại đạo vẫn thạch, liền có thể bồi dưỡng một cái cử thế vô song thuộc tính yêu nghiệt a. Loại chuyện tốt này, Ngọc Viện bày ra rồi, còn một lần bày ra hai cái, thương thiên bất công, đại đạo bất công, chúc mừng Lý Huynh, Phùng Tù cười khổ nói, đại thời đại quả thật là đại thời đại a. Khó lòng phòng bị, thiên tài hoành ra bất tận, người cũng không biết lấy phương thức gì xuất hiện. Phùng bá bá, Tô Trần lúc nào xuất quan a? Ta nghĩ gặp hắn, đúng lúc này, Trần Tư Tư lại mở miệng. Tốt a, nàng là thật sự mê muội, Tô Trần đích thực mê muội, nàng lại mở miệng, Lý Thương Sơn thiếu chút nữa nghĩ muốn mắng chửi người, liền muốn thi đấu giao lưu. Từng người đại biểu hai cái học viện, Trần Tư Tư cùng Tô Trần nhất định là đối đầu, là muốn chiến đấu, là muốn vì từng người học viện chiến đấu cầm vinh dự. Như vậy mê muội, thật sự tốt sao? Lý Thương Sơn mặt đều có chút rút. Tư Tư, đủ rồi, cùng Trần Tư Tư đứng chung một chỗ Lạc Vân Băng mở miệng. Nàng hơi hơi nhíu mày, âm thanh quá lạnh, chú ý mình thân phận. Huống chi, bây giờ Tô Trần, có lẽ còn không bằng ngươi ta. Ngươi cần gì phải, Lạc Vân Băng có chút không coi trọng Trần Tư Tư tính tình. Trước kia, Trần Tư Tư là Tô Trần mê muội, nàng lý giải, bởi vì, liên quan tới Tô Trần những cái kia truyền ngôn, những cái kia chiến tích, những sự tình kia dấu vết truyền đến Ngọc Viện đi, bao quát nàng Lạc Vân Băng. Cũng vì đó động dung, đều muốn gặp một lần Tô Trần, nghĩ muốn tìm tòi nghiên cứu một chút tên yêu nghiệt này đến không cho bất luận kẻ nào đường sống. Tuyệt đại yêu nghiệt, nhưng, sau đó thì sao? Nàng và Trần Tư Tư bị đại đạo vẫn thạch đập chúng. Một chiều trở thành ức cổ yêu nghiệt, chỉ dùng ngắn ngủi 200 đến 300 năm thời gian. Liền đi vào tứ phương vô cực cảnh 6 tầng. Theo Lạc Vân Băng, có lẽ Tô Trần đều không phải là mình và Trần Tư Tư đối thủ. Trần Tư Tư còn có tất yếu như vậy mê luyến, si mê Tô Trần sao? Nàng không hiểu, Vân Băng tỷ, Tô Trần khẳng định so với chúng ta lợi hại. Trần Tư Tư lẩm bẩm một câu, nói là nói thầm, có thể âm thanh không có chút nào nhỏ. Ở đây tất cả mọi người nghe thấy được, lập tức. Lý Thương Sơn, mặt đều đen, hắn thật muốn chỉ vào Trần Tư Tư mặt, hỏi nàng một câu, người Trần Tư Tư rốt cuộc là Ngọc Viện học sinh, vẫn là thánh viện học sinh, phải không? Lạc Vân Băng nhàn nhạt hừ một tiếng, âm thanh lạnh mà phiêu miểu. Tô Trần cho đến trước mắt tốt nhất chiến tích cũng liền chỉ là chu sát Trác Minh mà thôi. Ngay lúc đó Trác Minh, ngay cả tứ phương vô cực cảnh đều không phải là. Lạc Vân Băng nói xong, nhìn chằm chằm Chân Tư Tư. Tỉnh đi, Chân Tư Tư không lên tiếng, nhưng đôi mắt đẹp vẫn như cũ rất sáng rất sáng. Đáy lòng, nàng không phục, nàng cảm thấy Tô Trần sẽ tiến bộ. Mặc dù, ngắn như vậy ngắn mấy trăm năm, nghĩ muốn tiến bộ nhiều như vậy, không dễ dàng, nhưng hắn là Tô Trần a. Cuối cùng, Trần viện trưởng, lúc đầu, bản công tử cho rằng, cái này tứ đại học viện thi đấu giao lưu, chính là nhà tròi, nhưng bây giờ xem ra, cũng không phải là, cho nên, bản công tử có một chút hứng thú. Hiện tại, nghĩ muốn đại biểu Minh viện tham gia thi đấu giao lưu. Còn kịp sao? Đứng sau lưng Trần Thủ Mộc Câu Viêm mở miệng, đột nhiên xuất hiện mở miệng, không ai từng nghĩ tới. Lập tức, Trần Thủ Mộc cũng tốt, Minh viện bốn vị thái thượng trưởng lão cũng tốt, đều bị đột nhiên xuất hiện thiên đại kinh hỉ cho chấn mộng. Câu Viêm lại, vậy mà nguyện ý thay biểu Minh viện tham gia thi đấu giao lưu. Làm sao có thể? Thật sự, Trần Thủ Mộc sắc mặt đều có chút đỏ lên. Nếu thật là như thế, kia, Minh viện tuyệt đối phải thoáng cái quật khởi, nghiền ép Thánh viện, Ngọc viện, Lăng viện, hoàn toàn không thành vấn đề a. Chính là Chân Tư Tư, Lạc Vân Băng, so với Câu Viêm, cũng chẳng là cái thá gì a. Bao quát Tô Trần cùng cái gọi là kẻ bất tử cổ hưu, tại Câu Viêm trước mặt, lại là cái thá gì? Câu Viêm hơi gật đầu. Mặc dù, phía trước đều nói, không tham gia, hiện tại, lật lọng, có chút mất mặt, nhưng hắn không thèm để ý. Hắn đột nhiên cải biến chú ý, hoàn toàn là bởi vì Chân Tư Tư. Hắn đối với Chân Tư Tư là động tâm, lửa nóng động tâm loại kia, mà Chân Tư Tư nhưng là Tô Trần mê muội, nhịn không được, cho nên, hắn cải biến chủ ý. Cũng không muốn đợi đến thi đấu giao lưu về sau, lại một mình tìm một cơ hội giáo huấn Tô Trần, mà là nghĩ muốn trực tiếp tại thi đấu giao lưu bên trên. Ở trước mặt tất cả mọi người, nhất là ngay trước mặt Chân Tư Tư, đem Tô Trần dẫm thành chó chết, dùng sự thực nói cho nàng, Tô Trần chẳng là cái thá gì, Tô Trần còn chưa xứng làm cho nàng mê luyến. Câu Viêm công tử, ngươi yên tâm, sẽ không để ngươi bạch bạch đại biểu Minh viện tham gia thi đấu giao lưu. Sau trận đấu, ngươi có cái gì yêu cầu? Cứ việc nói, Trần Thủ Mộc ngưng tiếng nói. Được, Câu Viêm chỗ nào lưu ý những này? Hắn chỉ là muốn làm lấy càng nhiều người mặt dẫm Tô Trần mà thôi. Ta cũng không phải là Minh viện học sinh. Hiện tại muốn đột nhiên gia nhập thi đấu giao lưu, có thể bị đồng ý không? Làm sao không đồng ý? Hừ, Câu Viêm công tử, ngươi đột nhiên muốn gia nhập Minh viện, như vậy, ngươi chính là Minh viện học sinh, có cái gì không được sao? Về phần thi đấu giao lưu sau khi kết thúc, ngươi đột nhiên lại muốn rời khỏi Minh viện, cho nên, Minh viện đưa ngươi khai trừ, lại có cái gì không thể sao? Trần Thủ Mộc cười nói, một chút lơ đễnh, mặc dù có chút vô sỉ, nhưng này có trọng yếu không? Tứ đại học viện thi đấu giao lưu, nếu như Minh viện cầm tới thứ nhất, trực tiếp vượt trên cái khác tam đại học viện, đối với Minh viện tới nói, tuyệt đối là chỗ tốt vô tận. Chí ít, về sau, đại thiên thế giới những yêu nghiệt kia nhóm, đang nghĩ đến tứ đại học viện thời điểm, càng muốn gia nhập Minh viện, bởi vì Minh viện là hạng nhất, mạnh hơn, không phải sao? Quân không thấy, từ khi Lăng viện đã có được kẻ bất tử cổ hưu, cưỡng ép tổ chức mấy lần thi đấu giao lưu, rõ ràng chính là vì cho cổ hưu dựng nên vô địch chi tâm. Có thể trên thực tế, bởi vì cổ hưu thắng mấy lần, Lăng Viện thắng mấy lần. Cái này mấy ngàn năm nay, Lăng Viện tại tứ đại học viện bên trong, ẩn ẩn chính là thứ nhất học viện, hấp thu thiên tài chất lượng là cao nhất. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.